Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì kênh Những Chuyện Ly Kỳ sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo, tập số 4 của bộ truyện Pháp Sư Tứ Linh của tác giả trẻ Tống Đế Vương. Như theo thông báo của tác giả thì hiện nay bộ truyện đã được viết hoàn thành và mình sẽ cố gắng bố trí thời gian để đọc hoàn thành sớm tác phẩm này. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục vào tập số 4 nhé các bạn. Pháp Sư Tứ Linh, tập 4. Ngọc Thư Tu La biến mất thì quỷ binh của hắn tạo nên cũng dã thành mực đen mà rớt xuống đất. Ngọc Thư Tu La biến mất, Khánh cũng vô lực thả thanh kiếm xuống đất, tựa lưng vào cây cột phía sau thở dốc. Hắc Bạch Vô Thường đi đến trước mặt của Khánh rồi quỳ xuống. Hắc Vô Thường nói: "Chúng thần hộ giá không chu đáo, khiến cho Tống Vương phải bị thương. Chúng thần xin Tống Vương trách phạt." Khánh ngẩng đầu nhìn Hắc Bạch Vô Thường, trên khóe miệng của hai người đều có một dòng quỷ huyết, đồng nghĩa là cả hai đều đang bị thương rất nặng. Khánh quay sang nhìn về phía những âm binh. Số âm binh còn lại chưa đủ 10 người, đa số đều bị trọng thương nguyên thần, không ổn định, như thể chỉ cần một cơn gió thôi là bọn họ sẽ tan vào theo gió. Khánh định cất tiếng nói gì đó thì đột ngột anh phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực ho khan một trận. Sau một lúc lâu thì Khánh ngừng ho. Khánh ngẩng mặt lên nhìn Hắc Bạch Vô Thường, nói bằng một giọng khó khăn: "Không phải là lỗi của hai người, các người đã làm hết sức mình rồi. Hai người hãy về âm ty báo cho cửu đại Diêm Vương còn lại biết, và bảo với họ là Ngũ Hổ, Hoàng Hổ, Xích Hổ, Thanh Hổ, Bạch Hổ và Hắc Hổ chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất sắp tới. Ta cảm giác sẽ có một chuyện gì đó rất xấu sắp diễn ra ở cái đất phía nam này. Bảo Ngũ Hồ đề cao cảnh giác ở khu vực mà họ quản lý." Hắc Bạch Vô Thường nhận lệnh, chắp tay chào Khánh một cái, rồi từ từ biến mất quay về âm ty. Các âm binh cũng biến mất theo. Lúc này ở trên sân của bệnh viện chỉ còn lại một mình Khánh. Anh ngồi dựa lưng vào cột, mắt nhìn xa xăm. Đột nhiên anh cất tiếng nói với bản thân chính mình: "Thực sự không ngờ lại đụng với Atula tộc sớm thế vậy." Khi Khánh dứt lời thì từ trong tâm trí của anh phát lên một giọng nói như trả lời câu hỏi của Khánh: "Trong tam giới này không gì là không thể, ta và ngươi cũng phải chuẩn bị cho những việc sắp tới thôi." Khánh khẽ nhíu mày lại hỏi: "Ý ông là một trong tứ linh đại tướng quân của Long tộc Thanh Long?" "Không sai, chính là Thanh Long." Khánh lại hỏi tiếp: "Vậy tôi phải tìm Thanh Long ở đâu?" Giọng hắn im lặng một lát rồi nói tiếp: "Ta chỉ có thể nói cho người, Thanh Long hiện thế, ta chỉ có thể nói tới đây, còn lại phải trông chờ vào bản thân của người." Nói tới đây thì giọng nói im bặt, Khánh cũng không có hỏi thêm, bởi vì anh biết người ấy đã đi rồi. Ngồi suy nghĩ một lúc, Khánh đứng dậy dùng lực đánh một chưởng vào hư không. Ngay tại nơi mà Khánh vừa đánh vào xuất hiện một vòng xoáy đen. Vòng xoáy này tựa như lỗ hổng không gian, ma cảnh xuất hiện tạo ra vô số dị tượng. Các tiếng quỷ khóc, sói rào làm chấn động cả một vùng, làm cho không khí xung quanh biến dạng. Một lúc sau thì ảo ảnh từ từ tan biến, không hoàn toàn. Những phần sót lại đều bị vòng xoáy kia hấp thụ thì càng lớn hơn. Khánh bước tới đưa tay vỗ nhẹ vào vòng xoáy. Vòng xoáy liền tan biến như chưa từng tồn tại. Ma cảnh biến mất ở trong hành lang của bệnh viện. Các bác sĩ y tá đi lại tấp nập. Ở phía đông của bầu trời đêm đã bắt đầu xuất hiện những tia nắng đầu tiên, báo hiệu cho ngày mới. Khánh đi nhanh lên tầng 3, tránh bị những bác sĩ đó phát hiện. Anh đẩy cửa bước vào. Lúc này thầy Bảy và ông Năm đang nóng lòng đứng ngồi không yên. Đúng vào lúc này có người mở cửa thì hai ông lập tức đứng dậy thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Khi thấy người vào là Khánh thì lúc này hai ông mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa trông thấy Khánh, thầy Bảy và ông Năm liền tiến tới hỏi. Thầy Bảy cất tiếng hỏi trước: "Mọi chuyện thế nào rồi? Người đến là ai?" Khánh đi vào trong phòng kéo một chiếc ghế xuống ngồi. Anh cũng không trả lời ngay, mà Khánh lấy từ trong túi áo sơ mi ra một gói thuốc lá. Anh lấy một điếu định châm thì ông Năm tiến đến vỗ nhẹ lên vai, nhắc nhở Khánh đây là phòng không được hút thuốc. Thầy Bảy hỏi Khánh mà không trả lời thì ông biết ngay là đã có chuyện xảy ra. Thầy Bảy để ý trên cánh tay của Khánh có một vết thương dài như bị ai chém. Khóe miệng có một vệt máu đã khô, đồng nghĩa là một trận đánh

nhưng ta cũng không chắc nó có thể tìm thấy hay không. Thầy Bảy nói xong thì trưởng đánh thẳng luồng khí đó ra màn đêm thăm thẳm trước mặt. Luồng khí bay theo gió thổi tan biến. Khánh lại trở lại chỗ đứng cũ. Anh lấy một điếu thuốc châm lửa rồi hút. Hai người đứng đấy thêm một lúc rồi đi vào trong phòng. Ông Năm thấy chúng tôi trở vào thì cũng không hỏi. Thầy Bảy bước lại một chiếc ghế ngồi cạnh ông Năm. Năm, bữa nay là mùng 4 tháng 4 rồi, có phải không? Ông Năm gật đầu. Thầy Bảy nói tiếp. 18 tháng 7 là lễ Long Vương. Tôi có được phó chủ tịch cùng nghi lễ mời đến tham dự chủ trì buổi lễ. Tôi định rủ ông đi cùng. Ông đi cùng tôi nhé. Ông Năm nghe vậy thì cười xòa. Thôi, tôi già rồi đi đâu nữa. Tôi không đi được đâu. Thầy Bảy nghe câu trả lời của ông Năm thì cười. Thầy Bảy đưa tay choàng vai ông Năm, nói: Nếu ông nói vậy thì chả khác nào nói tôi cũng già sao? Thầy Bảy càng nói về sau thì khẩu khí càng nghiêm trọng, cuối cùng thì phà cười lên. Thấy vậy thì ông Năm cũng cười. Thầy Bảy lại tiếp tục rủ. Cuối cùng ông Năm cũng chịu thua mà đồng ý đi tới dự buổi lễ. Vậy là một tháng đã trôi qua, Lâm cũng đã khỏe và được bác sĩ cho về. Khánh và mọi người ở nhà ông Bảy thêm một tháng thì trở lại thành phố với công việc của mình. Khánh trở về với công việc trưởng phòng, Thành cũng trở về với chức vụ phó trưởng phòng kinh doanh, còn Nhân và Thu cũng trở về tiếp tục với công việc nhân viên phòng kinh doanh. Về phần Tuấn, khi trở về thì anh được công ty chuyển công tác đến công ty Kim Minh, là một chi nhánh của công ty Thiên Thành. Ở công ty Kim Minh, Tuấn được bổ nhiệm làm trưởng phòng marketing. Thời gian trôi thấm thoát được hơn một tuần. Vào một ngày cuối tuần, lúc này Khánh đang ở nhà anh cắt tỉa những chậu cây cảnh thì từ trong nhà bước ra một người phụ nữ. Người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi, khuôn mặt hiền từ nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm khắc. Người đó bước đến bên cạnh, đưa cho Khánh chiếc điện thoại đổ chuông. Khánh đứng dậy, đi đến trước vòi nước gần đấy, rửa tay, rồi anh tiếp lấy điện thoại từ trong tay người kia. Khánh mở điện thoại thì thấy có một cuộc gọi đến. Anh mở lên xem là ai gọi. Khánh thấy đó là một số điện thoại lạ. Anh nghe máy. Alo. Ở đầu bên kia có một giọng nữ. Alo, cho hỏi đây có phải là số của anh Khánh không ạ? Dạ đúng rồi, tôi là Khánh đây. Xin hỏi chị là ai vậy? Anh Khánh à, em Liên đây. Liên trả lời bằng một giọng vui vẻ. Khánh kinh ngạc một chút, rồi sau đó Khánh nhớ lại. Trước khi trở về thành phố, anh có để lại số điện thoại để có gì liên lạc. Liên à em, điện cho anh có chuyện gì không vậy? Liên trả lời. À, em gọi để báo cho anh ngày đi dự lễ Long Vương. Ngày 13 anh lên nhà em nhé, để tối 14 sáng 15 chúng ta lên đường. Anh nhớ nói với các anh chị còn lại đi luôn nhé. Khánh ừ một tiếng đồng ý, rồi hai người nói chuyện thêm một chút, rồi Liên cúp máy để giúp thầy Bảy. Khánh cúp điện thoại, anh quay lại nói với người phụ nữ sau lưng. Mẹ ơi, chủ nhật này có phải đi xa một chuyến. Ở nhà nếu có người của công ty tới tìm thì mẹ nhớ hỏi là nếu họ tìm con vì công trình Quảng Ngãi thì mẹ nói với họ cứ theo kế hoạch dự kiến là được. Và nói với họ nếu có gì không hiểu trong công trình thì bảo họ trao đổi với thư ký của con. Thì ra người phụ nữ đó là mẹ của Khánh. Mẹ Khánh nghe vậy thì trả lời bằng một giọng nói khó chịu. Có ổn không? Bây giờ đang trong thời gian công trình thi công, con lại đi như vậy không rời ngày được sao? Khánh nghe vậy thì cười xòa. Mẹ ơi, con đi chuyến này là công việc quan trọng, không rời lại được đâu mẹ. Việc quan trọng còn hơn cả công trình của con sao? Khánh nghe câu hỏi của mẹ thì nghiêm mặt. Mỗi lần Khánh nghiêm túc thì mẹ anh liền biết có chuyện anh sắp làm tới đây là thực sự quan trọng. Thôi được rồi, tùy ý của con. Con cũng đã lớn rồi, mẹ không thể nào chỉ đường cho con hoài được. Khánh nghe vậy thì bước đến cầm tay mẹ không nói gì. Trong lòng anh lúc này tràn đầy một loại cảm giác mẫu tử thiêng liêng ấm áp. Tối đêm hôm đó, sau khi cơm nước xong, Khánh trở về phòng của mình. Anh đi đến trước bàn làm việc, kéo chiếc ghế ngồi xuống, lấy từ trong tập bàn ra một quyển vở trắng. Anh lấy bút ghi lên quyển vở. Nét chữ của anh như dòng bay phượng múa. Cả đêm đó Khánh không ngủ, anh cứ ngồi đấy mà viết. Trời sáng lúc nào cũng không có hay, thức trắng một đêm không ngủ. Cuối cùng Khánh đã hoàn thành quyển sách. Hai ngày sau, Khánh lên đường đi tới nhà của thầy Bảy. Hành trang của anh đem theo chỉ có một cái ba lô. Lần này Khánh đi bằng xe của gia đình nên chỉ mất có 3 tiếng đồng hồ là tới nhà thầy Bảy. Khi còn cách cổng của nhà thầy Bảy không xa thì Khánh đã thấy một vài chiếc xe đậu trước cổng, có xe máy ô tô đậu thành một hàng dài. Khánh bảo tài xế lái xe đậu theo hàng rồi anh bước xuống xe đi bộ. Khi Khánh bước vào trong sân nhà thầy Bảy thì anh liền cảm nhận được tiên khí và Phật khí nồng đậm, chứng tỏ trong nhà của thầy Bảy bây giờ ít nhất cũng có trên 3 người ở đạo giáo, bài vị của họ cũng phải ở địa tiên trở lên. Còn Phật khí chứng tỏ trong nhà ngoài những người đạo giáo còn có những cao tăng của Phật giáo, bài vị những cao tăng ấy thấp nhất cũng là A-la-hán. Khánh khẽ nhíu mày, âm thầm phát khí âm, lập tức tạo thành một vòng kết giới bao vây Khánh. Cũng lúc ấy, từ trong nhà thầy Bảy lao ra vài bóng người, còn có hòa thượng cùng có đạo sĩ, đều là người trẻ tuổi, độ khoảng 20 đến 25 tuổi, bao vây Khánh một vòng. Một người trong đó lên tiếng: "Tà ma quỷ quái phương nào dám đến đây làm loạn?" Khánh quay lại nhìn người mới nói, đó là một đạo cô mặt mũi đoan trang, vóc người trên thân mặc trường sam đầu búi tóc. Khánh nhìn thấy cô gái thì sững người. Cô gái thấy Khánh nhìn mình chằm chằm thì tức giận, cầm pháp khí lao đến tấn công. Khánh lấy lại tinh thần là lúc thanh pháp khí sắp đập xuống đầu của mình. Khánh không di chuyển né tránh, anh cứ đứng đó nhìn cô gái ấy. Khi pháp khí còn cách đỉnh đầu chưa đầy 1 mm nữa thì lúc này Khánh trở tay nhanh như chớp, đánh bật đòn tấn công của cô gái. Cô gái đang đắc thủ, tưởng một công kích này có thể bắt giữ được Khánh, nhưng không ngờ tới phút chót thì Khánh lại phản công, không kịp chuẩn bị đánh lùi lại mấy bước, phun máu lảo đảo. Thế Khánh liền bước nhanh đỡ lấy cô gái. Mọi người ở đấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì họ lấy lại tinh thần. Khánh thì đang ôm cô gái trong ngực. Một tiểu nữ đạo sĩ mở đầu quát lớn: "Tà ma yêu đạo dám bắt cóc sư muội ta!" Nói xong thì cầm pháp khí lao đến. Những người phía sau cũng lao tới, Khánh cũng không thèm nhìn, anh ta đưa lên kết ấn Long Tượng Địa Ngục. Ấn pháp kết xong thì lập tức tạo thành một kết giới bao vây quanh Khánh và cô gái thành một vòng. Những đòn tấn công của những người kia đánh vào kết giới thì như kiến đầy tường thành. Khánh buông cô gái ra, cô gái đang ôm chặt pháp khí của mình trong ngực. Vừa được Khánh buông ra thì cô gái lập tức lao đến dùng pháp khí tấn công anh. Khánh không cử động, khi thấy pháp khí sắp đánh tới mình thì thêm một lần nữa Khánh trở tay chộp lấy thanh pháp khí. Khánh cầm thanh pháp khí trong tay mà ngắm cô gái đang cố lấy pháp khí từ trong tay mình. Pháp khí của cô gái này là một thanh ngọc như ý, toàn thân tỏa ra một màu xanh ngọc lam nhu hòa. Khánh tay cầm thanh như ý mà nhìn không chớp mắt. Trên khóe mắt của Khánh chảy ra hai dòng lệ. Cô gái thấy vậy cũng ngừng tấn công, đứng đấy nhìn Khánh, không hiểu tại sao Khánh lại không phản đòn. Cho dù có phản đòn nhưng vẫn không hề có ý hại mình. Một lúc lâu thì Khánh quay sang nhìn cô gái trong miệng nói khẽ: "Hiếu Trường, nàng đã đến rồi sao?" Khánh vừa nói vừa bước đến, anh đưa tay sờ mặt cô gái. Đột nhiên Khánh nhận một trường thẳng vào ngực, anh lùi lại hai bước hộc máu. Khánh không ngờ cô gái ấy lại nhân lúc anh mất tập trung mà đánh anh một trường. Một trường này mang theo tất cả pháp lực. Khánh đính chọn đường này, may mắn là anh có tu vi cao thâm, nếu không thì đã chết chắc. Cô gái nhân lúc Khánh còn đang lảo đảo vì đòn đánh nhanh như chớp mà đoạt lại pháp khí của mình, phá kết giới lao ra ngoài. Những người kia thấy cô gái lao ra thì cũng vận khí đánh mạnh vào kết giới. Kết giới bị tấn công từ hai phía thì bắt đầu xuất hiện những vết nứt, nứt từ từ lan rộng, sau đó tạo thành một lỗ hổng. Cô gái thấy vậy thì liền lao trở lại với hàng ngũ của mình. Kết giới bị phá, Khánh ngồi xếp bằng trên đất nhắm mắt nghiền. Trên trán của anh lúc này đã xuất hiện một con mắt màu đỏ thẫm đang tỏa ra hào quang. Những đạo sĩ hòa thượng đứng ở gần đấy nhìn thấy trên trán của Khánh xuất hiện một con mắt màu đỏ thì sững người, không dám tiếp tục tiến đến. Một lúc lâu sau, có một hòa thượng mập bước ra từ trong đoàn tăng lữ. Tên hòa thượng ấy sau khi bước ra thì lấy một cái chuỗi tràng hạt, miệng niệm chú, sau đó ném thẳng đến chỗ của Khánh. Chuỗi tràng hạt mang theo linh lực bay đến chỗ của Khánh. Khi tràng hạt bắt đầu bay tới đỉnh đầu thì con mắt trên trán của Khánh tỏa ra ánh hào quang rực rỡ màu đỏ thẫm. Ánh hào quang chiếu vào trong tràng hạt, hai luồng linh lực va chạm vào nhau tạo thành một vụ nổ. Tên hòa thượng bị lực xung kích của vụ nổ đánh bay. Đúng lúc đấy, ở ngoài cổng nhà thầy Bảy có tiếng xe. Mọi người liền quay lại nhìn về hướng cổng. Ở trước cổng nhà thầy Bảy đang đậu một chiếc xe 4 chỗ màu trắng đen. Từ trong bước xuống là thầy Bảy, ông Năm và Liên. Người cuối cùng là Lâm. Vừa bước chân vào sân, đầu tiên nhà thầy Bảy thấy là một vòng người. Giữa vòng người đang có một người ngồi. Thầy Bảy đến gần với vòng người, Khi ông thấy rõ mặt người bị bao vây, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ông rẽ qua đám người, bước đến trước mặt của gánh. Một người đạo sĩ trẻ tuổi, thân hình gầy gò, thấy thầy Bảy bước vào thì lên tiếng. Thầy Bảy, tên này là tà ma yêu đạo, ông hãy trừ hắn đi. Tên đạo sĩ vừa nói vừa chỉ vào Khánh. Thầy Bảy cũng không trả lời, ông rẽ đám đông đi đến trước mặt Khánh. Ông đâm một tay đặt trên đỉnh đầu của Khánh. Mọi người trông thấy vậy thì tưởng thầy Bảy định kết liễu Khánh, nhưng không phải. Thầy Bảy làm thế để chữa trị cho Khánh. Mọi người thấy thầy Bảy chữa trị cho Khánh thì trợn mắt há mồm. Được thầy Bảy chữa trị một lúc lâu thì Khánh hồi phục nhanh chóng. Khánh mở mắt nhìn ra xung quanh, thấy thầy Bảy, Khánh mỉm cười, trên khóe miệng của anh có máu. Thầy Bảy cũng cười cười, đưa tay đỡ anh đứng dậy. Khánh đứng dậy đi vào trong nhà thầy Bảy, dìu anh đi từng bước khập khiễng. Ông Năm, Liên và Lâm đi phía sau. Khánh được thầy Bảy dìu ngồi xuống ghế. Những đạo sĩ và hòa thượng thấy thái độ của ông Bảy như vậy thì không nói thành lời. Sau khi thầy Bảy dìu Khánh vào trong nhà, các hòa thượng đạo sĩ đó đi theo vào. Thầy Bảy tức giận quát lớn về phía những hòa thượng đạo sĩ. Các người làm cái gì vậy? Có biết mình đã làm gì không? Nói tới đây, thầy Bảy ngừng lại một chút. Ông đến trước bàn thờ thắp hương, cắm vào từng bát hương. Sau khi làm xong, thầy Bảy lại quay lại, chỉ vào Khánh nói tiếp. Người này các người có biết là ai không? Những hòa thượng và đạo sĩ ở đây đều lắc đầu không biết. Thầy Bảy bước đến kéo ghế xuống ngồi. Khánh chăm cho thầy Bảy một tách trà, rồi anh cũng chăm cho mình một tách. Khánh bưng tách trà, uống một ngụm. Nhưng vì máu tươi ở trong miệng nên nước trà chưa trôi qua khỏi cổ họng thì Khánh đã phun ngược ra. Thầy Bảy thấy tình trạng của Khánh lúc này đã tức giận, thì thầy đập tay xuống bàn, làm cho nước trà ở trên bàn văng tung tóe. Những đạo sĩ hòa thượng thấy thái độ của thầy Bảy thì mơ hồ không rõ mình đã làm sai ở đâu. Các người là đồ ngu xuẩn, các người có biết đây là ai không? Người này là một trong thập điện Diêm Vương, Tống Đế Thần Vương, Tống Đế Vương. Các người đúng là đồ ngu xuẩn. Càng nói thầy Bảy càng tức giận. Những người kia nghe thấy thầy Bảy nói người mà bọn họ đánh trọng thương lại là một trong những thập điện Diêm Vương thì há mồm trợn mắt. Thầy Bảy đạp mạnh xuống bàn, những hòa thượng đạo sĩ kia giật thoát người, sau đó đứng người quỳ xuống. Một đạo sĩ lớn nhất trong đoàn đạo sĩ chấp tay với Khánh run rẩy nói: Ngài là Tống Đế Vương. Khánh không trả lời, coi như đồng ý. Cùng lúc đó nhóm người Thu cũng tới. Thu đi trước Tuấn và Thành, Thành đi ở giữa. Nhân đi cuối cùng mang đồ lên xe. Thu đi vào trong nhà thì thấy có rất nhiều người đang quỳ dưới đất. Ở trên bàn có hai người đang ngồi, đó là Khánh và thầy Bảy. Đứng phía sau là Lâm, ông Năm và Liên. Thấy vậy cô kinh ngạc một chút. Thầy Bảy thấy Thu đứng ở cửa thì gọi: Thu, đi vào đây. Giọng nói của thầy Bảy lúc này tràn đầy sự tức giận. Thu bước đến trước mặt của thầy Bảy, định cất tiếng chào thầy thì cô liếc mắt qua nhìn chỗ của Khánh ngồi. Thu là người tinh ý, hơn nữa bây giờ cô đã có tiên của Hồng Y nên cảm giác tinh hơn. Cô thấy nét mặt của Khánh không được ổn, chân khí trong người thì tán loạn. Thu thấy vậy thì bước nhanh tới cầm lấy tay trái của Khánh, vén áo bắt mạch. Cô cảm nhận được chân khí của Khánh không ổn. Thu lấy từ trong túi sách của mình ra một lọ thuốc kiểu cổ, mở nắp ra lấy một viên đưa cho Khánh, bảo anh nuốt. Khánh nuốt viên thuốc rồi nhắm mắt, sau đó bước đến phía sau của Khánh, dùng địa mộc chi lực trị thương cho anh. Một lúc sau thì Thu cảm thấy được Khánh đã khỏe hơn. Cô ngừng truyền địa mộc chi lực. Khánh từ từ mở mắt nhìn Thu, Thu cũng nhìn anh. Sau đó cô đi đến trước mặt của các đạo sĩ hòa thượng, cất tiếng hỏi bằng một giọng lạnh lẽo: Ai đã làm người này bị thương? Những người đó không có trả lời. Thu hỏi tới lần thứ ba thì cô hóa ra thanh ngũ hành kiếm cầm ở trên tay. Ta hỏi thêm một lần nữa, ai đã làm người đó bị thương? Nếu không trả lời thì ta sẽ giết tất cả. Những hòa thượng đạo sĩ nghe thấy vậy thì sợ hãi, vì họ biết những người vừa vào không có đơn giản. Một tên đạo sĩ lùn run lên tiếng: Là người đó. Hắn vừa mới chỉ tay về phía đạo cô. Thu nhận được câu trả lời, cô rẽ đám người bước đến trước mặt của đạo cô. Thu nhìn đạo cô một cách chăm chú. Đạo cô bị Thu nhìn thì cả người run rẩy ở trong tay, cầm chặt ngọc như ý. Thu nhìn đạo cô một hồi lâu, sau đó Thu rút kiếm bổ mạnh xuống đầu của đạo cô. Đạo cô thấy vậy thì vận chuyển cương khí vào ngọc như ý, chống đỡ đòn tấn công của Thu. Tên đạo sĩ sư huynh của đạo cô cũng kết ấn chống lại. Ngũ hành kiếm ngừng lại một chút, sau đó chấn vỡ kết giới tiếp tục bổ xuống. Tên sư huynh của đạo cô bị đánh văng ra ngoài. Đạo cô thấy kiếm sắp bổ xuống đầu của mình thì nhắm mắt chờ kết thúc. Bên khóe mắt của cô chảy hai dòng lệ, trong lòng thầm nghĩ: tôi không muốn chết. Chờ nửa ngày cũng không thấy lưỡi kiếm bổ xuống đầu đạo cô. Cô từ từ mở mắt thì cô thấy trên đỉnh đầu mình có một đám mây đen như ẩn như hiện đang nâng lưỡi kiếm lên. Thu nhìn thấy thế cũng ngẩn người một chút, rồi Thu từ từ quay lại nhìn thấy Khánh. Khánh đang nâng một tay điều khiển đám mây đen che chở cho đạo cô. Khánh run lên từng hồi. Thu chỉ cần dùng một chút lực nữa thì Khánh không thể che chở cho đạo cô được nữa. Khánh nghiến răng khó khăn nói với ánh mắt toát lên một vẻ kiên nghị: chị Thu, chị không được làm hại cô ấy. Thu nghe Khánh nói câu đó thì ngừng lại một chút, sau đó tức giận quát lớn về phía Khánh: em điên à, con nả này nó vừa làm em bị thương đấy. Khánh không trả lời, vẫn cố gắng nâng cao thanh kiếm không để cho nó rớt xuống. Tuấn bước đến đoạt lấy thanh kiếm của Thu. Khánh thấy vậy thì thu lực lại, nhưng anh không ngờ anh vừa thu lực thì Tuấn đã ra tay tấn công đạo cô. Khánh hồi phục tinh thần định ra tay ngăn cản thì đã không kịp. Đột nhiên từ phía sau của Tuấn có gió nổi lên, một thanh kiếm bay từ phía sau của Tuấn bay đến cắm trước mặt của đạo cô, chống lại đòn tấn công của Tuấn. Tuấn đánh lên kết giới của thanh kiếm tạo nên thì lui lại nửa bước. Tuấn nhìn kỹ lại, anh không thể tin nổi vào mắt mình. Thanh kiếm cắm trước mặt của đạo cô chính là thượng phương bảo kiếm của Khánh, là thượng phương bảo kiếm. Tuấn nhìn thanh kiếm cắm dưới đất, rồi anh quay lại nhìn về phía của Khánh. Khánh ngồi trên ghế, tay phải vẫn giữ tư thế phi kiếm. Tuấn thấy vậy thì bước nhanh tới định nắm cổ áo của Khánh hỏi tội. Nhưng Tuấn vừa mới bước tới trước mặt Khánh, còn chưa kịp nắm lấy cổ áo của Khánh thì Khánh đã phun ra một ngụm máu. Mọi người thấy vậy thì hốt hoảng. Thu lại thấy thuốc trị thương cho Khánh. Khánh nhận thuốc nhưng không uống. Anh và Tuấn mắt to trừng mắt nhỏ. Thấy vậy thì thầy Bảy bước đến bên Tuấn, cất giọng khuyên bảo: thôi, Khánh đã không sao rồi thì bỏ qua đi. Với cả thằng Khánh bảo vệ cô gái đó, chắc chắn cô gái ấy không phải là người đơn giản, mà phải có lai lịch bất phàm. Tuấn vẫn còn tức, nghe thầy Bảy nói vậy thì định lên tiếng cãi, nhưng chưa kịp nói gì thì thầy Bảy đã phất tay áo, ý bảo anh không được ý kiến nữa. Tuấn thấy vậy thì cũng không nói gì. Tuấn rất tôn trọng người lớn, riêng thầy Bảy thì anh càng tôn trọng hơn. Không phải vì thầy Bảy là tiên trên trời, có chức cao, mà anh còn nhiều lý do khác khó nói. Thầy Bảy đi đến trước mặt của Khánh thì ông thấy Khánh đang được Thu trị thương. Sắc mặt của Khánh lúc này đã khá hơn rất nhiều. Một lúc sau, Thu cảm giác vết thương của Khánh đã không có việc gì nữa. Lúc này Thu mới thu tay để cho Khánh tự vận khí trị thương. Khánh ngồi đấy vận khí, điều tức khôi phục âm lực. Quanh người anh hắc khí lưu động, tạo thành áp lực bức người. Những người ở đây đều cảm thấy áp lực nặng nề. Người nào có pháp lực cao thì có thể chịu được áp lực của trên người Khánh tỏa ra. Còn những người nào ở bài vị địa tiên hoặc là hắn thì không được như vậy. Đối mặt với áp lực kinh người như vậy, họ phải dùng toàn bộ pháp lực để chống lại. Có những người không thể chống lại áp lực bị pháp lực của chính họ phản lại mà bị đánh trọng thương. Về phía của đạo cô thì được một kết giới bảo vệ nên vẫn an toàn ngồi trên mặt đất, đang phát ngốc mà nhìn Khánh. Một lúc sau thì Khánh ngừng điều tức, anh từ từ mở mắt nhìn mọi người. Sắc mặt của Khánh lúc này đã tươi tắn hơn rất nhiều. Khánh chống tay đứng dậy đi đến chỗ của đạo cô. Nhân đứng ở gần đó nhìn thấy Khánh đi tới thì bước nhanh đến giơ tay định đỡ Khánh. Khánh thấy vậy thì vất vất tay, ý bảo là mình có thể tự đi được, không cần đỡ. Khánh đi đến trước mặt của đạo cô. Đạo cô vẫn ngồi đấy nhìn Khánh một cách chăm chú, ý tứ hỏi rằng tại sao lại bảo vệ mình. Khánh tiến tới cầm lấy thanh thượng phương bảo kiếm. Anh đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lên thân kiếm, miệng nói thầm: người làm tốt lắm, nghỉ ngơi đi. Thanh kiếm run lên từng hồi. Khánh thu hồi thanh kiếm, rồi anh đưa mắt nhìn đạo cô, nở một nụ cười với nàng, sau đó một tay lên đỡ đạo cô đứng dậy. Đạo cô được Khánh cầm tay đỡ dậy thì im lặng trầm mặt, như đang suy nghĩ một vấn đề khó hiểu lắm. Đạo cô đứng im một lúc rồi đột nhiên cất tiếng hỏi Khánh: tại sao anh lại bảo vệ tôi? Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây, tại sao lại bảo vệ tôi bất chấp cả tính mạng của mình vậy? Khánh đang quay lưng bước đi, khi nghe thấy lời nói đó thì ngưng lại một chút, sau đó không quay đầu mà trả lời: có cần biết không? Đạo cô nghe vậy thì ngơ ngác, không biết phải trả lời sao cho cái câu hỏi của Khánh. Khánh cũng không chờ đạo cô trả lời, Anh nói tiếp, cô không cần biết nhiều, cô chỉ cần biết là khi nào tôi còn sống thì tôi sẽ không cho phép ai có thể làm hại cô, bất kể người đó là ai. Khánh nói xong thì trở lại ghế ngồi, còn đạo cô thì vẫn đứng ở đấy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Khánh. Khánh ngồi xuống ghế, sau đó đưa mắt nhìn những người đang quỳ dưới kia. Trông Khánh lúc này cực kỳ hùng hổ, uy nghi, giống như là bậc đế vương ngày xưa. Những người kia thấy Khánh như vậy thì sợ run người. Khánh nhìn những người đó một đợt, sau đó anh đưa tay vẫy vẫy Lâm ở phía sau. Lâm thấy Khánh gọi mình thì lên đứng ở trước mặt Khánh. Khánh quay sang bảo Thu lấy cái ba lô cho mình. Sau đó anh lấy trong ba lô ra một quyển vở đưa đến trước mặt của Lâm. Lâm thấy thế thì không hiểu Khánh đưa cho mình quyển vở này để làm cái gì. Nhưng vì Khánh đã đưa thì cũng nhận. Lâm cầm lấy quyển vở trên tay hỏi Khánh, đây là sách gì vậy? Khánh không trả lời, đưa tay chỉ vào quyển vở gật đầu, ý bảo Lâm hãy tự xem rồi sẽ hiểu. Khánh nở một nụ cười thần bí. Lâm thấy vậy thì khó hiểu, nhưng cũng làm theo xem sao. Anh cầm quyển vở lật ra trang đầu tiên. Khi trang đầu tiên được mở, Lâm nhìn thấy tựa đề cuốn sách thì anh đã hóa đá tại chỗ. Liên thấy thái độ của Lâm lạ lạ thì cũng bước đến nhìn quyển vở trong tay của Lâm. Rốt cuộc là có cái gì ở trong đó mà khiến Lâm phải như vậy? Liên bước đến bên cạnh Lâm, cô cũng tò mò đưa mắt nhìn quyển vở trong tay của Lâm. Khi thấy được tựa đề của quyển sách thì Liên cũng hóa đá. Thầy Bảy thấy hai đứa nhỏ có thái độ gì đó không ổn thì đứng dậy đi đến chỗ của hai người, vừa đi vừa lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Tại sao lại đứng đờ người ra như vậy? Liên không trả lời. Cô cầm quyển vở từ trong tay của Lâm đưa đến trước mặt của thầy Bảy. Thầy Bảy nhận lấy quyển vở từ trong tay của Liên. Khi ông nhìn vào tựa đề của quyển vở thì cũng đờ ra. Cái gì đây? Ở trang đầu của quyển vở có viết một dòng chữ: những cách thỉnh bóng các thần trong tam giới. Lưu ý, những cách thỉnh thần trong đây chỉ dành cho những người có căn cơ. Những thầy phù thủy pháp sư thì không thể nào làm theo cách ở trong đây được, nếu không sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường. 1. Những người có căn hầu đồng bẩm sinh, khi thỉnh thần thì không cần phải có đàng tràng. Khi trong chiến đấu muốn thỉnh thần lên trợ chiến thì cần đọc đúng chú lệnh, thần sẽ nhập về giúp sức. 2. Khi thỉnh vị thần được một thời gian nhất định, sau một lúc thì người được thỉnh sẽ trở về cùng với họ. Một lần thỉnh sẽ phải chờ 1-2 giờ sau mới có thể thỉnh tiếp một vị thần khác. Thầy Bảy lại tiếp tục lật tiếp những trang khác, rồi ông đưa lại quyển vở cho Liên. Sau đó thầy Bảy quay đầu lại nhìn Khánh bằng một ánh mắt khó tìm. Khánh cũng đang nhìn ông, trên môi của Khánh đang nở một nụ cười. Anh đưa một ngón tay lên miệng ra dấu cho thầy Bảy và Liên, Lâm giữ im lặng đừng có nói gì. Sau đó Khánh đứng dậy đi đến trước mặt của Liên, nhận lấy lại quyển vở từ trong tay cô rồi đưa cho Lâm. Anh đặt một tay lên vai Lâm. Cái này tôi cho cậu, cậu hãy chăm chỉ đọc nó, sau này sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều. Có gì không hiểu thì hỏi thầy Bảy. Lần này tôi đi không biết có trở về được hay không, coi như đây là một món quà của tôi. Nói xong thì Khánh cầm quyển vở nhét vào tay Lâm. Lâm nghe xong những lời của Khánh thì cảm khán không thôi. Lâm còn muốn nói gì nhưng Khánh không chờ nghe, đã quay người bỏ đi. Thấy vậy thì Lâm cũng không nói gì thêm. Khánh trở lại ghế, anh bảo những người đang quỳ dưới kia toàn bộ đứng dậy. Sau khi những người đó đứng dậy thì Khánh đưa tay chỉ vào hai người bị thương trong đám người, bảo họ tiến lại gần mình. Sau khi hai người đến trước mặt, Khánh vận âm lực bắt đầu chữa thương cho họ. Thu và Tuấn thấy Khánh làm thế tỏ ra không hài lòng. Thu quay sang nói với Tuấn, anh Tuấn, không hiểu tại sao em không thích tên tiểu tử kia. Thu vừa nói vừa chỉ tay về phía tên đạo sĩ trẻ tuổi sư huynh của đạo cô đang được Khánh trị thương. Tuấn không trả lời, anh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm tên đạo sĩ trẻ tuổi không rời, trong ánh mắt có chứa đựng sát khí. Ở bên kia, sau khi Khánh đã chữa trị xong thì Khánh bảo tên hòa thượng mập và tên đạo sĩ trẻ tuổi sư huynh đạo cô tìm chỗ ngồi mà điều tức. Hai người chắp tay tạ ơn Khánh. Khánh cũng không nhìn. Khánh hỏi thầy Bảy và ông Năm, thầy Bảy định chừng nào lên đường, và những đạo sĩ hòa thượng kia là đệ tử của môn phái nào? Thầy Bảy nghe thấy vậy thì ra hiệu cho ba hòa thượng, một người cao gầy, hai người mập lùn. Người cao gầy bước lên trước, tay chắp lại ở trước ngực, miệng tuyên một câu Phật hiệu. Hai người mập lùn đứng hai bên chắp tay trước ngực giống như hai hộ pháp. Thầy Bảy đưa tay chỉ vào ba người, những tên đó là đệ tử đời thứ ba của La Hán Tự. Nói đến đây thì thầy bảy ngừng một chút, rồi ông chỉ tay vào vị hòa thượng gầy đứng ở đầu. Tên này là đệ tử đích truyền của trụ trì La Hán Tự. Tên của hắn là Vô Tướng. Hắn hiện tại đã đạt đến bài vị La Hán. Còn hai người ở phía sau là sư đệ của hắn. Người ở bên phải là Vô Minh. Hắn cũng đã đạt đến bài vị thiền sư. Cả ba đều là đệ tử của trụ trì La Hán Tự Chí Nguyễn Đại Sư. Nay cả ba nhận lệnh của sư huynh rời sư môn để tới đây trợ giúp. Vô Tướng cùng hai sư đệ đến. Vô Tướng chắp tay trước ngực, miệng tuyên một câu Phật hiệu: A Di Đà Phật. Tiểu tăng Vô Tướng cùng hai sư đệ kính chào Tống Đế Vương. Tiểu tăng có một việc to gan mạo muội, kính xin Tống Đế Vương chấp nhận. Khánh nghe vậy thì hỏi: Có việc gì người cứ nói. Tiểu tăng xin ngài hãy thứ lỗi cho mạo phạm của Vô Minh. Vô Minh chắp tay trước ngực nhìn Khánh bằng ánh mắt thành khẩn. Khánh nghe vậy thì mỉm cười đứng dậy, đi đến trước mặt của Vô Tướng. Khánh chắp hai tay ra sau lưng, nhìn Vô Tướng từ trên xuống dưới một đợt. Người này ngũ quan đoan chính, mặt mũi phúc hậu, may bảo thọ quan, mắt giám sát quan, tai giám thính quan, mũi thẩm biện quan, miệng xuất nạp quan. Ghi chú: đây chính là năm đặc điểm của những người có phúc tướng. Khánh đứng dậy nhìn Vô Tướng, rồi anh gật gù ra chiều rất hài lòng. Khá khen cho một người sư huynh tốt. Nói đến đó thì Khánh ngừng lại một chút, trở về chỗ ngồi của mình. Ta sẽ không trách việc đó đâu, các người yên tâm. Thầy bầy lại tiếp tục giới thiệu: hai người này là đệ tử của Nam Hải Môn, là Liễu Yến và Liễu Quệ, đệ tử của Trúc Mi Đạo Trưởng. Nghe thấy thầy bầy giới thiệu hai người nam hòa thượng bằng một cái tên nữ thì Khánh kinh ngạc hỏi lại, như muốn chứng minh rằng mình không nghe lầm: Thầy bầy, hai người này là nam nhân? Thầy bầy nghe vậy thì cười phá lên: họ là nữ, nhưng họ dùng thuật dị dung. Thuật dị dung? Khánh lặp lại câu nói của thầy bảy. Thầy bảy gật đầu nói: Liệu Yến, con hãy lột ra mặt để Tống Đế Vương xem mặt thật đi. Liệu Yến nghe thầy bảy kêu cho Khánh xem mặt thì mình lúng túng. Khánh thấy vậy cười nói: thôi không cần phải như vậy đâu. Ta biết Nam Hải Môn có một quy tắc, những đệ tử trong môn phái không được cho người khác nhìn thấy mặt của mình. Đến khi nào người đệ tử đó có một người đàn ông thương yêu mình, đồng ý hy sinh cho mình, lúc đó họ mới gỡ bỏ mặt nạ đi. Liễu Yến nghe vậy thì biết ơn chắp tay cung kính xá Khánh, rồi trở về vị trí của mình. Thầy bảy lại tiếp tục đưa tay chỉ vào năm người đạo sĩ trẻ tuổi. Năm người này là đệ tử tu hành ở Sóc Sơn, đệ tử Miếu Ngũ Lệnh Bà. Sư phụ của họ là Sát Long đạo nhân Minh Tử. Năm người cùng bước đến hành lễ của đạo môn chào Khánh. Tiếp sau đó thầy bảy chỉ tay về phía đạo cô và sư huynh của nàng, nói bằng một giọng tức giận: đứa con gái đó là Dung, còn thằng kia là Kiệt. Bọn chúng là đệ tử của sư đệ ta, Ba Núi Sập. Kiệt và Dung cùng bước đến cung kính xá Khánh. Kiệt cất tiếng: xin Tống Đế Vương hãy tha lỗi mạo phạm cho ta lúc này. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong ánh mắt của Kiệt vẫn chất chứa sự không cam lòng. Khánh nhận thấy được điều đó nhưng anh không nói ra, vì Khánh biết chuyến đi này là nguy hiểm muôn trùng, thế nên anh không muốn mọi người phải nghi ngờ lẫn nhau. Màn giới thiệu cuối cùng cũng đã xong, mọi người bắt đầu ngồi xuống cùng nhau bàn bạc kế hoạch cho chuyến đi Hạ Long lần này. Buổi bàn bạc kéo dài tới tận chiều tối. Liên và Thu xuống bếp chuẩn bị bữa tối, những người còn lại thì vẫn ở đây tiếp tục lên kế hoạch. Khánh nói: nếu mọi người mỗi người một ý thì đừng có bàn bạc nữa. Tuấn nghe vậy thì nói: bây giờ phải thống nhất ý kiến đi, đừng có mỗi người một ý như vậy nữa. Kiệt đứng dậy nói: theo ý của tôi thì chúng ta nên liên hệ với toàn bộ giới pháp thuật ở trong nước để họ giúp đỡ mình. Tuấn nghe vậy thì cười lạnh nói: người nói hay thật. Người có biết nếu thông tin này mà lan truyền trong giới pháp thuật thì sẽ có điều gì xảy ra không? Cái đó còn chưa nói đến việc khi toàn bộ giới pháp thuật tập hợp lại một chỗ, pháp thuật ở Trung Quốc nhân cơ hội xâm phạm, lúc đấy thù trong giặc ngoài, làm sao mà đối phó? Lúc đó tam giới bất ổn, tà ma thì hoành hành, lúc đó ai chịu trách nhiệm? Mọi người cứ tưởng là cách của Kiệt là ổn, nhưng khi nghe được phân tích của Tuấn thì mọi người lại lâm vào trầm tư thêm một lần nữa. Lúc này Thu và Liên dọn cơm, Khánh đứng dậy nói với mọi người: nếu như chưa có cách nào ổn thỏa thì hãy nghe theo ý trời, từ binh đến tướng đỡ nước lên đắp bờ, giờ chúng ta hãy đi ăn cơm đã. Thế là mọi người cùng nhau dùng cơm. Trong bữa cơm không ai nói với ai câu gì. Những hòa thượng được sắp xếp riêng một bàn, những đạo sĩ cũng được sắp riêng. Nhóm người của Khánh thì ngồi chung bàn với Liên, Lâm, thầy Bảy và ông Năm. Đêm đó mọi người nghỉ lại nhà thầy Bảy. Vì nhà khá nhỏ nên ưu tiên phụ nữ và người lớn tuổi ngủ trong nhà, còn nam giới thì chia ca canh gác cho nhau, đề phòng bị đánh úp thêm một lần nữa. Ca đầu tiên là do ba sư huynh đệ Vô Tướng, Vô Minh và Vô Hà cùng với nhóm người của Khánh phụ trách từ 0 giờ tới 3 giờ sáng. Ca thứ hai là do năm huynh đệ của Miếu Ngũ Lệnh Bà cùng với Kiệt phụ trách từ 3 giờ tới 6 giờ. Một đêm yên tĩnh trôi qua, cứ tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một người đạo sĩ trong nhóm đệ tử của Miếu Ngũ Lệnh Bà chán nản nói: "Thật là chán quá đi, cứ tưởng xuống núi lần này sẽ được xem một trận đánh lớn, nhưng không ngờ lại đi bảo vệ cho người khác. Ta không hiểu tại sao sư phụ lại xem trọng việc này chứ." Một người sư huynh lớn nhất trong năm người nghe vậy thì lên tiếng: "Không nói như vậy được, chắc chắn sư phụ phải có lý do của người. Và ta chắc chắn với người, chuyến này sẽ có một trận đánh lớn nhất từ cổ chí kim trong lịch sử của pháp thuật giới kể từ trước tới bây giờ." Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của bộ truyện Pháp Sư Tứ Linh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.